nhưng so sánh với những nhân vật vĩ đại kia thì vẫn còn kém vô số cấp bậc. Đối phó với Phương Hàn, hắn có cảm giác dễ như trở bàn tay. Càng đừng nói là tới giết được mình, hắn có thể dễ dàng xông ra khỏi vòng vây. Còn nữa, Phương Hàn, ngươi hiện tại đồng thủ có thể nói là chân chính xé sách ra mặt với ta, sự phẫn nộ của ta cũng không phải ngươi có thể chịu đựng được. Cho dù là ngươi dựa vào pháp lực cao cường có thể chạy thoát khỏi tay ta, thế nhưng thủ hạ của ngươi không thể chạy trốn, những nữ nhân của ngươi kia cả một đám cũng phải bị ta luyện chế thành pháp bảo. Có lẽ ngươi cũng biết ta am hiểu nhất là luyện chế người thành pháp bảo, hiến tế linh hồn người ta chuyển hóa thành bảo hồn. Thân thể của Đa Bảo Thiên Quân gầy yếu mà có khả năng cao, mười phần sát ý cuồn cuộn mạnh liệt, uy hiếp Phương Hàn căn bản không để cho hắn có cơ hội phản kháng. Tình huống dường như đảo ngược, không phải Phương Hàn đang vây sát hai người, mà là Đa Bảo Thiên Quân đang áp bức Phương Hàn. Tình thế nghịch chuyển liền hiện hiện ra, Đa Bảo Thiên Quân bá đạo cùng mạnh mẽ, không có nội tình thực lực tuyệt đối, trong lời nói của hắn sẽ không kiêu ngạo và bá đạo như vậy, phải không? Sắc mặt Phương Hàn vẫn rất bình thản. Đa Bảo Thiên Quân, ta từ lâu đã nghe đại danh của ngươi, đích thật có thể chấn nhiếp muôn đời. Tuy nhiên ta thật ra muốn nhìn xem thân thể của ngươi cường đại như vậy, còn là cảnh giới thiên địa nhất thể, nếu dung nhập vào trong chí bảo tam thập tam thiên thì sẽ đạt tới lại trình độ nào. Ta vừa mới mượn dùng của ngươi chữ nhân liền đột phá tới cảnh giới 13 kỷ nguyên. Hiện tại nếu giết chết ngươi cướp lấy chữ bảo của ngươi thì không biết sẽ đạt tới cảnh giới gì đây. Đột phá 14 kỷ nguyên chăng? Ta thực chờ mong. Trên thân thể của ngươi còn có rất nhiều thần vật pháp bảo, quá nhiều bảo vật. Ta thật rất chờ mong, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu pháp bảo có thể để ta đoạt lấy. Cái gì? Chữ nhân đã rơi vào tay ngươi rồi. Sao lại thế này? Nghe câu nói của Phương Hàn, Đa Bảo Thiên Quân rồi đột nhiên chấn động, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới điểm này. Trong lúc biến sắc mặt đó, hắn đột nhiên thúc động thần thông trên người, truyền ra từng đạo chú ngữ triệu hoán, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, hoàn toàn không thể thu hồi chữ nhân kia được. Có lẽ ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng được, trước khi các ngươi tới ta đã hàng phục ba đại tổ sư vu thuật, bọn họ đã là môn nhân của kỷ nguyên môn, ta trở thành thái thượng trưởng lão của kỷ nguyên môn, chữ nhân tự nhiên cũng thuộc về ta. Phương Hàn cười ha hả rồi nói tiếp. Cái gì tiên vương đan, cấm pháp trên ngọc nhân vô diện của ngươi, toàn bộ đều bị ta phá giải, hơn nữa dấu ấn tinh thần của ngươi đều bị ta xóa bỏ, ngược lại trở thành bồi thường của ngươi. Tu vi 13 kỷ nguyên, ngươi vì cái gì trưởng thành nhanh như vậy? Rõ ràng cửu thiên huyền nữ thuộc hạ của tạo hóa tiên vương mấy ngày trước đến nói cho ta biết, tu vi của ngươi mới 11 kỷ nguyên, ngắn ngủn mới mấy ngày, tu vi của ngươi liền tăng vọt nhiều như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái thượng tiên quân cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn phát hiện mình có điều xem nhẹ thực lực của Phương Hàn. Điểm này, ta tự nhiên sẽ không nói cho các ngươi biết. Tuy nhiên sau khi các ngươi chết đi, ta sẽ phong ấn linh hồn các ngươi bên trong pháp bảo, lúc đó các ngươi sẽ hoàn toàn triệt để biết rõ chân tướng sự việc. Vẻ tươi cười trên mặt Phương Hàn càng ngày càng đậm, khí tức trên người hắn tản phát ra, khiến cho một mảnh thiên địa này bị phong tỏa phòng thủ kiên cố, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể trốn thoát ra ngoài được, đương nhiên cũng không có bất cứ người nào có thể tiến vào. Bớt nói lời vô nghĩa đi, Phương Hàn, xem ra tâm tư ngươi đã xác định nhất định đối nghịch với chúng ta. Một khi đã như vậy, chúng ta vốn muốn hoãn chậm thời gian đối phó với ngươi, thì hiện tại cũng liền xé rách ra mặt. Ta sẽ hủy diệt kỷ nguyên môn, bắt ngươi giam cầm, phong ấn chờ đợi khởi nguyên tiên vương trở về, sau đó huyết tế ngươi, xông phá con đường vĩnh sinh. Đa Bảo Thiên Quân hét lớn một tiếng đồng thủ. Trong khoảnh khắc đó, trên tay hắn nhiều thêm một thanh trường kiếm tiên khí thánh phẩm dùng thần vật chư thiên luyện chế thành. Thanh trường kiếm này bắn tinh quang ra bốn phía, sắc bén dị thường, hơi chấn động một chút, thậm chí liền cắt sách toa thiên địa, tư không ở dưới kiếm quang đều tản ra. Thiết hư, vèo. Đa bảo thiên quân ngự kiếm theo chiều gió, đạp không khí mà đến, tư không dưới chân không ngờ diễn sinh ra sóng gợn cuồn cuộn, từng đợt như sóng thủy triều bắt đầu khởi động, khiến cho khí tức cả người hắn đột nhiên tăng vọt, gần như có khí thế hủy diệt chư thiên, ngay cả chư thiên đều luyện chế thành pháp bảo. Triều tịch nhất kích, ầm ầm, một kiếm đánh ra, dẫn động sóng thủy triều thiên địa, đa bảo thiên quân tay chỉ trời chân đạp đất, cuồn cuộn mà đến, có thần uy vô lượng dù thần khó lường, có ý chí của trời xanh vô cùng vĩ đại. Kiếm quang thẳng chỉ tới tâm linh Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn vẫn không nhúc nhích, trên tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, vung kiếm lên nghênh đón, hai kiếm va chạm nhau trên không trung quấn lấy nhau. Ngay lập tức trăm ngàn vạn kiếm đâm ra, từng đạo kiếm quang giang khắp nơi trên không trung, giống như một bàn cờ, băng. Tổng cộng đâm ra, va chạm nhau 10 vạn lần. Sau đó, thần kiếm thiết tư kia đột nhiên hét thảm một tiếng, kiếm linh bên trong nó tử vong, bản thể trường kiếm cũng gãy đoạn từng khúc, bị Phương Hàn vung tay chộp một cái, hóa thành một đoàn nguyên khí trực tiếp tiến vào thân thể hắn. Phương Hàn cầm trong tay chính là vạn vật mẫu kiếm, kiếm này vô cùng sắc bén, có thể chuyển hóa hết thảy trở thành vạn vật mẫu khí. Thần kiếm thiết tư tuy rằng là thần tiên thánh phẩm, nhưng còn xa không phải đối thủ của vạn vật mẫu kiếm, và lại thần kiếm thiết tư chẳng qua là đa bảo thiên quân tự mình luyện chế. Vạn vật mẫu kiếm lại chính là thần vật chí tôn do tạo hóa tiên vương trợ giúp thiên mẫu luyện chế ra, hai thứ không thể so sánh với nhau được. Húng chi trên vạn vật mẫu kiếm, Phương Hàn còn rót vào vận mệnh lực của mình, cách này đại biểu cho thanh thần kiếm này trở thành vận mệnh kiếm, chúa tể nắm giữ vận mệnh của vạn vật. Trong nháy mắt liền phá hủy khí linh của thần kiếm thiết tư, khiến cho thần kiếm này biến thành thực phẩm trong bụng Phương Hàn, đồng thời giúp tăng thêm công lực cho hắn. Thiên đạo luôn. Đa bảo thiên quân lộ thần sắc kinh sợ, nhưng cuối cùng chấn định lại, cũng không có vì gãy mất thanh thần kiếm thiết tư mà mất đi tin tưởng, ngược lại ý chí của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc hắn lại biến hóa hình thể, vung tay chộp một cái, trong thân thể trực tiếp bốc lên 9 vòng hào quang rực rỡ như ánh sáng mặt trời, mỗi một vòng đều là một pháp bảo tiên khí thánh phẩm, đạo luân tổ hợp thành một thể, biến thành một bộ thiên đạo luân. Thiên đạo luân là thánh vật viễn cổ, pháp khí sở trường của đa bảo thiên quân, không biết hắn đã dùng nó giết chết bao nhiêu nhân vật uy danh hiển hách, cửu luân nhất thể, sinh sôi không thôi, gần như là có thể hủy diệt muôn đời, nắm giữ thiên đạo, khiến thời gian xoay chuyển thiên địa trầm luân. Một bộ 9 vòng thiên đạo luân này vừa thi triển ra, là tiên khí thánh phẩm đầy đủ, uy lực không phải đơn giản chỉ là 9 kiện tiên khí thánh phẩm riêng biệt như vậy. Phương Hàn từ trước tới giờ cũng chỉ thấy qua 3 bộ tiên khí thánh phẩm đầy đủ. Bộ thứ nhất không hề nghi ngờ là Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên, bộ thứ hai chính là Bát Bộ Phù Đồ, hiện tại là xuất hiện bộ thứ ba Thiên Đạo Luân. Luân liên tục quay vòng 8 phương, uy đức vô lượng. Đa bảo thiên quân thúc động thiên đạo luân này mới vừa chấn áp xuống, ngay lúc đó cắt ngang cắt dọc, làm cho đại trận phong ấn của Phương Hàn gần như sắp bị phá vỡ thoát thân ra ngoài. Thái thượng thiên quân, hắn sống to một tiếng, thái thượng thiên quân cũng ra tay rồi. Hai người liên thủ đánh ra ngàn vạn đạo pháp các thần quang công kích tới hướng Phương Hàn, không ngờ muốn chấn áp Phương Hàn trọn đời không xoay người được. Thủ đoạn của Thái Thượng Thiên Quân cũng vô cùng hung hãn. Năm ngón tay mở ra, một ngọn núi lớn và biển rộng Thái Thượng Chí Tôn đột nhiên đổ ụp xuống. Ở trên tay Thái Thượng Thiên Quân xuất hiện chữ Sơn chữ Hải, nắm giữ thần bí của Sơn Hải. Hai thể chữ này cũng là từ giữa dòng cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Sơn là đại biểu cho nguy nga, vĩ đại. Còn chữ Hải đại biểu chính là bao la, mênh mông vô cùng vô tận. Hai chữ Sơn Hải tổ hợp cùng một chỗ, khí thế to lớn biết nhường nào.